Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 294 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Hương Hỏa Nhất Bái. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, Vương Lâm lúc này đã đến cái cửa thứ ba, cái kinh hương thứ ba, đó là cửa thiên. Thì ở trong đây là có cái lão tổ là Chu Tước đời đầu tiên ở trong đây. Thì khi mà Vương Lâm tiến vào để nhận cái thí luyện thì không ngờ bị cái lão tổ này ép. Tưởng đâu là ông ta cố tình để ra tay giết Vương Lâm không á. Nhưng mà không phải, ông ta cố tình làm như vậy để xem Vương Lâm có tâm tư gì khác để lộ cái đuôi ra không. Nhưng mà may mắn là Vương Lâm chính là một Chu Tước thật sự nên hắn không có lộ gì cả. Thì lúc này ông Chu Tước đời đầu này mới hòa ái nhìn Vương Lâm các kiểu, mới xem như là mới bỏ cái đi sự nghi ngờ đó. Thì lúc này ông ta nhìn cái cơ thể Vương Lâm, vì tu luyện quá hỗn tạp nên rất khó có thể mà với khả năng của ông ta thì khó có thể giúp cho Vương Lâm được cái gì. Vì vậy ông ta đưa ra những cái yêu cầu như là ba cái lựa chọn, như là bỏ thân thể cổ thần rồi năm bản nguyên khác để tu luyện hỏa tức tộc thôi. Nếu mà lựa chọn cái này á thì ông ta sẽ trợ giúp cho Vương Lâm trong vòng 100 năm thôi, là giúp cho hắn có thể đạt đến bước thứ ba luôn. Thì lúc này hơi thở của Vương Lâm trở nên dồn dập hơn, thân sắc lộ ra vẻ do dự. Lời nói của Chu Tước đời đầu tiên đối với hắn có sức hấp dẫn rất là lớn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả lời của Lam Mộng Đậu Tôn nói năm đó nữa. Dù sao thì Lam Mộng Đậu Tôn cũng không phải là người của Chu Tước tộc, trong tâm lý của Vương Lâm vẫn có khuynh hướng theo lời của Chu Tước tộc đời đầu tiên. Nếu như từ bỏ thân thể cổ thần, từ bỏ những bổn nguyên còn lại, thì sau khi trở thành tu sĩ bước thứ ba, có thể trọng tu bổn nguyên hay không vậy? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự, thấp giọng hỏi. Hiển nhiên là có thể rồi, tu sĩ bước đầu không biết cũng là tu bổn nguyên càng nhiều thì cảm ngộ càng sâu, tu vi cũng tăng trưởng, chẳng qua nếu không thể viên mãn thì cả đời chỉ dừng lại ở bước thứ ba. Nhưng việc này đối với ngươi mà nói thì không có gì nguy hiểm cả, mà là một con đường bằng phẳng, lại càng không cần từ bỏ chấp niệm. Lão phu năm đó cũng là nghiệp hỏa dân thân, biết được đối với chấp niệm này ngươi không thể từ bỏ được. Chu Tước đời đầu tiên nhìn Vương Lâm, dường như thấy được hình ảnh năm đó của mình, than nhẹ một tiếng. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn, dao động trước sự lựa chọn này. Dường như đã hoàn toàn được quyết định. Trong lòng hắn dường như có một tiếng nói mang theo vẻ uể oải của 2000 năm tu đạo, mang theo khả năng có cuộc sống bình thản, mang theo một tia kích động không ngừng nói nhỏ với hắn. Ở lại nơi này, ở lại nơi này không cần phải trải qua gió tanh mưa máu, không cần lo lắng tới nguy cơ sinh tử. Ở chỗ này trăm năm là có thể bước vào bước thứ ba. Dù là có từ bỏ bổn nguyên, dù là có từ bỏ thân thể cổ thần, dừng đạt tới bước thứ ba thì lại có thể trọng tu. Cho dù cuối cùng không thể viên mãn, nhưng thân là tu sĩ, cuộc đời có thể đạt tới bước thứ ba cũng coi như là tốt rồi, cũng đáng rồi. Ở lại nơi này nhân sinh 2000 năm tu đạo, ta không phải đã chán ghét rồi sao? Cứ sinh với tử mãi như vậy, ta không thấy sợ hãi sao? Ở lại nơi này, ở lại nơi này. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ do dự kịch liệt hơn, hơi thở dồn dập. Thời gian ngắn ngủi này đối với hắn mà nói như cả ngàn năm. Hồi lâu sau, Vương Lâm ngẩng phát đầu nhìn Chu Tước đời đầu tiên, tiếng nói khàn khàn, thấp giọng nói: cuối cùng khi lão tổ rời đi, chỉ có thể mang theo ba người chúng ta sao? Có thể mang theo thêm vài người không vậy? Giảng bối còn có một vài bằng hữu không thể bỏ rơi được. Chu Tước đời đầu tiên trầm mặc. Nửa ngày sau,

Nhất là những người vừa rồi bất kính với Vương Lâm, nói năng bậy bạ, thì sắc mặt lúc này lại càng tái nhợt, tâm thần run rẩy. Bọn họ có một cảm giác cực kỳ rõ ràng, tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ của đối phương là thân thể bản thân sẽ bị thiêu thành tro. Nguyên thần hồn phách cũng bị sét đánh tan tành. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua toàn bộ tu sĩ ở nơi này. Dù họ có tu vi gì thì lúc này bị Vương Lâm nhìn một cái, trên người đều có ngọn lửa hư huyễn, tâm tình khó lòng khống chế. Cảm giác bị lửa thiêu đốt lại càng đậm. Một cảm giác vô cùng cường đại tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, hai tay vung mạnh lên, thiên địa ầm vang. Trên thân thể mấy vạn tu sĩ bốn phía liền đột nhiên xuất hiện một đám hư hỏa. Hư hỏa này vừa xuất hiện liền tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, khiến cho đám tu sĩ sắc mặt đại biến. Hư hỏa trong cơ thể mấy vạn tu sĩ trong nháy mắt dường như là bị hút mạnh, lao thẳng về phía của Vương Lâm. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, từng đạo hư hỏa từ bốn phía bay lên ngập trời, hóa thành một cái dòng xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt đã bị Vương Lâm hút tới, vườn quanh thân thể hắn, hình thành một cơn lốc hư hỏa cuồn cuộn cuốn tận trời cao. Cơn lốc xoáy này rất nhanh, tạo nên cuồng phong khiến thân thể tu sĩ bốn phía lay động, đẩy cả đám người này ra ngoài nghìn trượng. Đây là ngưng tụ hư hỏa bên ngoài. Hai mắt của lão chủ tước trợn trừng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt của Vương Lạc Đại Ti tái nhợt, tâm thần chấn động. Vương Lâm lúc này và hình ảnh mà nàng nhìn thấy trong hư ảo hầu như giống hệt nhau. Vương Lâm ở trong cơn lốc hư hỏa, thân thể bay lên, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như đuốc hướng về Tư Mặc Tử, vẻ mặt âm trầm, đang đứng cạnh Vương Lạc Đại Ti. Tư Mặc Tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội, tới đi. Vương Lâm vươn tay phải, ở giữa không trung hướng về phía Tư Mặc Tử vẫy một cái. Khiêu chiến, khiêu chiến với cao thủ bước thứ ba. Từ xưa tới nay, cao thủ bước thứ ba đối với tu sĩ bước thứ hai mà nói giống như là thần linh. Nhân vật như vậy gần như không thể đánh bại, trừ khi tu sĩ bước thứ ba bị suy yếu, nhưng cao thủ bước thứ ba cũng không có khả năng thua trong tay của tu sĩ bước thứ hai. Đó cũng giống như là một quy tắc, chẳng những tồn tại vĩnh hằng cùng với đất trời mà còn khắc sâu vào trong lòng của hết thảy tu sĩ. Không thể chiến thắng cao thủ bước thứ ba, hết thảy tu sĩ khi đứng trước cao thủ bước thứ ba đều giống như là những con kiến. Nhìn Tư Mặc Tử bị lão Chu Tước làm nhục như vậy, nhưng mà trên thực tế nếu đổi lại là ở những chỗ tầm thường khác, bất luận là ở giới nội hay giới ngoại, Tư Mặc Tử chỉ dẫm chân một cái thôi cũng có thể dấy lên một thảm họa lớn. Mặc dù trong bốn cảnh giới không của bước thứ ba thì gã mới chỉ đạt tới cảnh giới thứ nhất là không niết sơ kỳ, nhưng cho dù là như vậy, trong mắt hết thảy tu sĩ bước thứ hai, Tư Mặc Tử vẫn giống như là một bậc thần linh. Nhưng mà lúc này, ngoài sự dự liệu của mấy vạn tu sĩ nơi đây, điều khiến cho bọn họ tâm thần ầm ầm chấn động. Lời nói lộ ra vẻ không thể tin được, chính là lời nói giống như là lôi đình vang vọng trên đại đế tinh này. Hắn dám khiêu chiến với cao thủ bước thứ ba kìa. Thiếu đế thứ ba tuy tu vi khó lượng, nhưng mà đối với cao thủ bước thứ ba trong truyền thuyết vẫn còn một khoảng cách rất là lớn. Lúc này khiêu chiến thật sự là ngu xuẩn nha. Nhưng là người này mới trải qua thí luyện, sợ là trong cơ thể còn có thương thế nữa, không ngờ dám lộng ngôn muốn cùng với cao thủ bước thứ ba đánh một trận, thật sự là quá mức buồn cười nha. Theo ta thì chưa chắc nha, mặc dù tu vi của hắn không thể so sánh với cao thủ bước thứ ba, nhưng mà dường như lúc nãy sau khi thí luyện, nhờ vào cảnh tượng chấn động lúc trước đã đem khí thế của bản thân tăng lên tới mức cao nhất, nếu mà giờ phút này không đánh sẽ hoàn toàn lãng phí mất cơ hội này. Bất kể thế nào, cao thủ bước thứ ba thì sao có thể là người mà bọn ta có thể khiêu chiến chứ. Tư Mặc Tử kia chỉ cần một thức thần thông thôi cũng có thể khiến cho thiếu đế thứ ba kia biết được hậu quả của việc cuồng vọng rồi. Thực sự thì việc này cũng khiến ta dường như càng cảm thấy kính nể tên thiếu đế thứ ba này nha. Bất kể là hắn khiêu chiến có thành công hay không, chỉ cần hắn dám nói ra câu kia thôi. Làm điều như vậy, từ cổ chí kim này có mấy người có dũng khí như vậy chứ. Các người ở đây khinh người như vậy, vậy có dám khiêu chiến như thiếu đế thứ ba hay không chứ? Mấy vạn tu sĩ ở xung quanh, từ lúc ban đầu dường như toàn bộ lời nói đều chống lại Vương Lâm. Sau một loạt những cuộc thí luyện, sau khi Vương Lâm khiêu chiến, lúc này cũng phân ra một bộ phận trong lời nói đối với Vương Lâm có sự kính nể. Nhất là một chữ cuối cùng kia, tới đây, lộ ra một sự tự tin rất lớn. Vương Lạc Đại Ti cũng tâm thần chấn động, nàng cũng thực không ngờ đối phương lại có dũng khí khiêu chiến với Tư Mặc Tử. Giờ phút này trong lòng nàng, Vương Lâm ở trước mặt cùng với thương ảnh đáng sợ trong bức họa kia đang nhanh chóng thay đổi cho nhau, thậm chí khiến cho nàng hoảng hốt gần như không thể phân biệt rõ.

bốn phía quanh thân thể Tư Mặc Tử đột nhiên xuất hiện một đám hồn phách hư ảo. Đám hồn phách biến ảo ra dần dần, chỉ trong nháy mắt đã chiếm cả thiên địa. Liếc mắt một cái, đám hồn phách này dường như là vô biên vô hạn, đầy trời khắp đất đều là hồn phách, số lượng chúng lớn tới kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tính toán hết được, thậm chí trong cái khe kia vẫn có vô số hồn phách chưa được ra. Ánh mắt của đám hồn phách này lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hương hỏa nồng đậm lan ra, kinh thiên động địa. Hương hỏa thần thông, đây là thần thông chỉ thuộc diện bước thứ ba. Thần thông hương hỏa, dưới thần thông hương hỏa này tất cả sinh linh đều phải diệt vong á. Đám tu sĩ bốn phía xung sao lên, sau đó lại lùi về phía sau, không dám tiến lên phía trước chút nào. Ánh mắt lão chu tước lóe lên, nhìn chăm chăm vào Tư Mặc Tử, thần sắc không lộ ra chút tâm tư nào. Môn đồ của lão phu, tự bói ta. Tư Mặc Tử gầm nhẹ, vô số hồn phách hương hỏa hư ảo đầy trời này âm âm hướng về phía Tư Mặc Tử vái một cái. Một vái này khiến thiên địa ầm vang, một cơn gió hương hỏa gào thét xuất hiện trong thiên địa. Cơn gió này màu tím, ngập trời quét tới Tư Mặc Tử, khiến tiếng ầm ầm lại càng vang dội. Hư hỏa trên người Tư Mặc Tử lập tức bị dập tắt một mảng lớn. Chỉ trong nháy mắt, hư hỏa trên người Tư Mặc Tử đều tiêu tán không còn chút nào. Chẳng qua đám hồn phách hương hỏa kia cũng mơ hồ hẳn, dường như một vái này đã khiến cho bọn họ rất hao tổn khí lực. Cảnh tượng kinh người này khiến sắc mặt Vương Lâm liền biến đổi. Đây là bước thứ ba, hư hỏa cũng phải bị hương hỏa dập tắt sao? Chẳng lẽ thực sự không thể chiến thắng được sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ không cam lòng, đôi mắt của hắn như điện, trong nội tâm thầm gầm lên. Bước thứ ba thì đã sao? Đúng lúc này, Tư Mặc Tử xoay phát người lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm mà gầm nhẹ. Lão phu có vô tận môn đồ, lực hương hỏa này cung cấp cho ta, nếu chưa đạt tới bước thứ ba thì không thể chịu nổi lực lượng một giới này. Người đã muốn chết thì ta sẽ cho người chết triệt để. Môn đồ hương hỏa, giải hắn một giới cho lão phu. Lão phu muốn nhìn xem thử người làm sao có thể thừa nhận một giới của vô tận môn đồ này. Ngón tay Tiên Mặc Tử chỉ về phía Vương Lâm, một chỉ này liền khiến cho hồn phách hương hỏa vô tận kia đồng loạt xoay người về phía của Vương Lâm. Đám người này không thể tính nổi số lượng, bao phủ đất trời. Bị đám người này tập trung quan sát, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy một cảm giác kinh tâm động phách. Tiếng nói của Tư Mặc Tử vang lên thì đám hồn phách vô tận kia âm âm hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Cuồng phong màu tím liền cuồn cuộn lên trong thiên địa, gào thét lao về phía Vương Lâm. Hắn lập tức cảm thấy một quy tắc không thể nói nên lời từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn tới. Áp lực khiến thân thể hắn đau đớn như sắp bị xé tan thành nhiều mảnh. Thân sắc Vương Lâm biến hóa kịch liệt, hắn không có chỗ lùi lại, luôn lực lượng này tới từ thiên địa, không có chỗ trốn. Ta muốn xem ngươi làm sao có thể thừa nhận lực lượng một giới này, không tới bước thứ ba mà cố gắng khiêu chiến lão phu, đúng là không biết tự lượng sức. Đôi mắt Tư Mặc Tử tràn ngập màu tím, toàn thân lóe lên tử quang. Nhưng ngay dưới tử quang này, dù là toàn thân gã tràn ngập màu tím, thì ở mi tâm có một chỗ lớn bằng cái móng tay lóe rãnh lửa nhỏ nhoi. Ánh mắt Vương Lâm bất ngờ nhìn thấy nơi đó có một thân hình nhỏ bé giống hệt Tư Mặc Tử đang ngồi khoanh chân. Vẻ mặt người này lộ ra vẻ thống khổ, có hai hàng nước mắt chảy ra. Cứu ta! Trong nháy mắt khi cơn gió màu tím kia ập tới, Vương Lâm lại nghe thấy tiếng kêu yếu ớt truyền tới từ Tư Mặc Tử nhỏ bé kia. Hương hỏa của Tư Mặc Tử này cũng nhiều thiệt nha. Thân sắc lão chủ tức biến hóa, thân thể nhoáng lên định ra tay. Nhưng ngay khi lão bước ra nửa bước thì tiếng nói của Vương Lâm đang vang lên khắp thiên địa. Lão tổ, vạn bối làm được. Những hồn phách hương hỏa này lần lượt bị tiêu diệt, quần áo toàn thân Tư Mặc Tử tung bay, ánh mắt lộ ra tinh quang. Dưới sức tấn công này, thân thể từng bước lui về phía sau, vùng hai tay lên, trong miệng quát khẽ. Hồn phách hương hỏa của lão phu là vô tận, ngươi hủy diệt trường này lại càng có thêm nhiều hơn, bên trong hương hỏa giới môn đồ tái xuất. Trong tiếng hô của gã, chỉ thấy bên trong cái khe hương hỏa giới khổng lồ phía sau Tư Mặc Tử lại có rất nhiều hồn phách hương hỏa bất chợt lao ra. Khóe miệng Vương Lâm có máu tươi tràn ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể đập lui về phía sau. Nhưng ngay khi lùi ra phía sau, hắn liền ngẩng mạnh đầu, ánh mắt lộ ra chiến ý ngập trời. Hắn ngừng lùi về phía sau, từng bước tiến lên phía trước. Cả người nhanh như là lưu tinh, trong lúc tiến về phía trước tay phải vung lên. Chỉ thấy trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một chiếc lá cây khô vàng. Ngay khi chiếc lá cây này xuất hiện, kinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm biến ảo hiện ra. Hắn há miệng phun ra máu tươi. Máu tươi này chính là máu tươi của cổ thần rơi lên chiếc lá cây khô, lập tức khiến cho chiếc lá cây này tản mát ra hồng quang nồng đậm.